Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, đói. Ai biết này đó nam tính thành viên vậy mà một điểm thể diện cũng không lưu lại. Nàng còn muốn tiếp tục duy trì yếu ớt nhân thiết à. Làm sao bây giờ? Bị trò chơi đào thải cái gì đương nhiên không phải trọng yếu như thế. Nhưng vấn đề là, bị đào thải về sau tiết mục tổ có không có an bài cái khác trò chơi khâu đâu. Đồng dạng Tống Nghệ cho dù đào thải thành viên cũng sẽ an bài cái khác trò chơi khâu. Nếu là cái khác trò chơi khâu cái gì đều không an bài, vậy liền sẽ bị đào thải thành viên ống kính làm sao bây giờ? Chẳng phải là muốn thiếu đi hơn phân nửa. Có thể là bình thường Tống Nghệ cũng sẽ không ở trò chơi vừa lúc bắt đầu liền đào thải người A. Tiết mục này tổ có thể làm ra chuyện gì thật đúng là khó mà nói. Từ hiện tại đến xem, cái tiết mục này căn bản không có ranh giới cuối cùng. Bùi Hy vỗ vỗ lồng ngực của mình, ngực buồn bực không được. Nàng còn muốn tiếp tục lập nàng mỹ mạo yếu ớt nhưng vạn người mê nhân thiết sao? Trương Bình Quân, Thiệu Tử Dương, Si Thuấn mấy người đã lần lượt hạ nước. Chỉ Diệp Lâm kéo lại Ân Vân Phù. Hai người đè ép tiếng nói không biết đang thương lượng cái gì. Bùi Hy thấy thế trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Chỉ Diệp Lâm sẽ không là dự định lưng Ân Vân Phù đến hải đảo đi. Nàng nhịn hạ tính tình, cũng không cùng Thôi Hạo Thành tranh luận, lẳng lặng chờ lấy chỉ Diệp Lâm cõng lên Ân Vân Phù. Cũng không lâu lắm chỉ Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù hai người liền tách ra. Chuẩn bị xuống nước, chỉ Diệp Lâm trước tiên bò tới cái thang bên trên, một cái tay hướng phía Ân Vân Phù vươn đi ra. Lại bị Ân Vân Phù một phen vuốt ve. Hai người liếc nhau một cái. Ngay tại Bùi Hy tâm đều treo cổ họng thời điểm, chỉ Diệp Lâm yên lặng trước hạ nước, Ân Vân Phù theo sát phía sau. Xuống nước sau hai người tự nhiên bơi ra, giữ vững khoảng cách nhất định hướng phía hòn đảo tiến lên. Bùi Hy, cho nên hai người vừa mới như vậy tới gần giảm thấp xuống tiếng nói đến cùng là đang thương. Lượng cái gì? Không phải Ân Vân Phù muốn để chỉ Diệp Lâm lưng nàng đến hòn đảo sao? Thôi Hạo Thành nhìn Bùi Hy một chút, ta đi xuống trước, hắn nói xong cũng thật không có một chút ngượng ngùng đi xuống trước. Bùi Hy, Thôi Hạo Thành mới vừa lên thang dây, bỗng nhiên lại nhìn về phía Bùi Hy, Bùi tiểu thư, Bùi Hy nhãn tình sáng lên, ngươi mang theo bật lửa đúng không? Trên người ta là dây thừng, đổi với ngươi một cái đi, dây thừng rất trọng yếu, nhưng còn không có hỏa nguyên trọng yếu, mỗi người chỉ có thể mang một kiện vật phẩm, Bùi Hy nếu như không xuống nước nói, bọn hắn liền không có hỏa nguyên. Bùi Hy, nàng phảng phất nghe được mấy lần đao cắm đến ngực nàng thanh âm, hàm răng cắn chặt, cả người tại có chút phát run, mấy giây. Nàng nhìn xem Thôi Hạo Thành, Thôi Hạo Thành trên mặt vẫn như cũ là nghiêm túc. Không có chút nào nói đùa dáng vẻ. Bùi Hy hai tay ôm đem bên hông chống nước túi đưa cho Thôi Hạo Thành. Thôi Hạo Thành một phen tiếp nhận, tiếp lấy đem bên hông hắn kia một đại dây trói mở xuống dưới ném tới trên bom thuyền. Bùi Hy nhìn xem hắn gọn gàng mà linh hoạt động tác, đã tức giận đến một chữ đều cũng không nói ra được. Như thế không thân sĩ thật được không? Trên internet, Thôi Hạo Thành đám fan hâm mộ đã nhanh muốn cười điên rồi. Thành ca ta cùng ngươi nói, ngươi dạng này thật sẽ không giao được bạn gái. Ta thật xem không rõ, Bùi Hy tại sao phải bắt lấy vũ trụ thứ nhất sắt thép thẳng nam ám chỉ đến ám chỉ đi. À, ta hiểu được. Nàng coi như rõ ràng nói ra, Thành ca cũng sẽ không giúp nàng nha. Thành ca, ngươi đời này khả năng đều không có có người muốn. Ngày, Thành ca ngươi cũng không thấy người ta tiểu cô nương mặt đều bị ngươi tức giận trắng sao? Thôi Hạo Thành không thấy được. Thôi Hạo Thành đã hạ nước. Thôi Hạo Thành giãn ra tay chân du lịch nhanh chóng. có chuẩn bị siêu việt phía trước mấy người cái thứ nhất lên đảo khí thế. Đạo diễn nhìn về phía một cái duy nhất còn lưu trên thuyền Bùi Hy. Bùi Hy tiểu thư, người thật chuẩn bị như vậy tiếp nhận bị đào thải vận mệnh sao? Tiết mục tổ đem cho ngươi cuối cùng một phút cân nhắc. Đạo diễn gọi Bùi Hy thời điểm Bùi Hy còn tưởng rằng tiết mục tổ mềm lòng. Nghe xong đạo diễn nói, nàng nguy hiểm thật nhịn được không có mắt trợn trắng. Nàng cũng không nghĩ bị đào thải. Có thể đây là nàng có thể quyết định sao? Nếu như nàng thật không biết bơi đâu? Tiết mục tổ không cung cấp trợ giúp nàng đương nhiên không có khả năng không bị đào thải. Bùi Hy tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát. Đã ta tới tham gia cái tiết mục này. Nếu như thử đều chưa từng thử qua liền từ bỏ. Ta qua không được chính mình kia quan. Đạo diễn, ngoặc kép chấm chấm. Cho nên Bùi Hy tiểu thư vẫn là quyết định thử một lần. Trên mặt hắn khẽ mỉm cười. Một điểm cảm xúc đều không lộ. Bùi Hy trên mặt thoáng hiện quá hết sức rõ ràng vẻ dãy rủa. Qua hồi lâu, mới trùng điệp gật gật đầu. Cuối cùng Bùi Hy trải qua nhân sinh ở trong nhất nghiêm trọng diễn kỹ khảo nghiệm. Nhiều lần dãy rủa kêu cứu. Hiểm hiểm, tại bị đào thải trước đó, học được, bơi lội. Đạt tới hòn đảo, follow PD nhóm cùng tiết mục tổ nhân viên công tác cũng phân lượt mồi thuyền cứu nạn đi tới trên. Bờ cát, bọn hắn cấp các thành viên một lần nữa phối tốt mạch. Lại không để ý đến các thành viên trên người ướt đẫm quần áo. Nhân viên công tác hoàn thành cơ bản công việc về sau. Nhanh chóng nhanh rời đi các thành viên ánh mắt. Thôi Hạo Thành nhanh chóng lượn quanh một vòng. Tại bãi biển chu vi tìm được mấy cái camera. Toàn bộ hòn đảo nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Tiết mục tổ sẽ không ở hòn đảo các nơi đều sắp đặt camera đi. Nếu là như thế, tiết mục tổ cũng ra tay quá lớn. Trải qua bơi lội, chuẩn bị, giờ phút này thời gian đã đi tới 1 giờ chiều. Khán giả phần lớn đã ăn rồi cơm trưa, mà các thành viên còn không biết bọn hắn cơm trưa ở nơi đó. Si Thuấn theo chống nước trong túi móc ra đồ lót. Đây là hắn đã hao hết thiên tân vạn khổ dựa vào lý lẽ biện luận. Cuối cùng trèo non lội suối mang tới. Có thể bây giờ căn bản không thể ăn. Bọn hắn hết thảy mang theo 8 dạng đồ vật. Thủy, hỏa cơ, cái chén, đao, dây thừng, giấy vệ sinh, đồ lót, túi cấp cứu, hoàn mỹ loại bỏ M, thịt bò khô, momo chờ tất cả thực phẩm. Lúc đầu mọi người cảm thấy chịu đói thật dễ dàng. Tất cả mọi người là thành thục nghệ nhân. Chịu đói cơ hồ là sự nghiệp thiết yếu kỹ năng. Có thể trải qua bơi lội cái này vận động dữ dội về sau. Đói mở ra nó huyết bồn đại khẩu. Tùy theo chuẩn bị đem bọn hắn thôn phệ sạch sẽ. Quá đói. Si Thuấn ôm chính mình khô quắt xẹp bụng. Một cái té nằm trên bờ cát. Phát ra yếu ớt tiếng kêu cứu. Có gì ăn hay không nha? Đương nhiên không có. Si Thuấn không có đạt được các thành viên đáp lại. Không cam lòng lần nữa đặt câu hỏi. Các người đối với tìm đồ ăn có ý tưởng không có? Đại chúng thành viên vẫn là yên tĩnh. Không có người trả lời. Si Thuấn cái này một cái chớp mắt kém chút tuyệt vọng. Xem tình huống này. Cơm trưa là khẳng định không có tin tức. Nói không chừng bữa tối cũng không có. Nói không chừng buổi sáng ngày mai bữa sáng cũng không có. Nói không chừng bọn hắn tất cả mọi người còn chưa kịp triển khai trò chơi kịch bản liền đã bị đói đào thải. Hắn miễn cưỡng chống lên đầu, nhìn thoáng qua bốn phía. Tất cả mọi người giống như hắn ngã chồng vó nằm tại trên bờ cát. Ngay cả ngay từ đầu vẫn còn tương đối sinh động Thôi Hạo Thành giờ phút này cũng tử trận. Si Thuấn, thật xong đời. A, không đúng, còn có một người không có nằm. Hắn hướng phía cái kia thẳng tắp thân ảnh nhìn sang. Là Ân Vân Phù, nàng hai chân dẫm tại sóng biển bên trong. Cúi đầu không biết đang suy tư điều gì. Si Thuấn trong nháy mắt này, hai mắt lần nữa dấy lên hy vọng. Vân Phù, ngươi là chuẩn bị muốn bắt cá ăn sao? Ân Vân Phù sửng sốt một giây mới ý thức tới có người đang gọi nàng. Nàng lớn tuổi như vậy, trải qua mấy ngàn năm, nghe được có người gọi nàng như vậy danh tự số lần nàng tính ra không quá được. Lần này tỉnh lại về sau, nghe được càng nhiều cũng là người khác gọi nàng trưởng môn. Vân Phù, nàng thu liễm tâm thần, quay đầu xem Si Thuấn. Si Thuấn thân thể tựa hồ một lần nữa có khí lực. Chở mình một cái theo trên bờ cát đứng lên. Ta tới giúp ngươi đi. Ngươi cứ như vậy tay không bắt sao? Không cần kết cái mạng lưới hoặc là làm cái xiên cá sao? Hắn ngay từ đầu thanh âm vẫn còn rất to. Càng nói đến phần sau liền càng không có lòng tin. Hắn nhìn thoáng qua Ân Vân Phù. Ân Vân Phù quay đầu. Vẫn như cũ thần sắc trầm tĩnh nhìn xem hắn. Hắn có phải hay không hiểu lầm cái gì? Xem Ân Vân Phù điệu bộ này thật không giống như là chuẩn bị bắt cá. Hỏng bét, nếu như Ân Vân Phù cũng không phải là tại bắt cá. Người ta dĩ nhiên không phải tại bắt cá. Rất có thể chỉ là đơn thuần đang ngẩn người. Mà hắn liên tiếp hỏi nhiều như vậy vấn đề. Cơ hồ chính là nhận định Ân Vân Phù chính là tại bắt cá. Kinh sợ nhất chính là hiện tại thế nhưng là trực tiếp. Những vấn đề này để Ân Vân Phù xuống đài không được. Cũng có vẻ hắn EQ thật thấp. Ánh mắt hắn dư quang đã thấy Thôi Hạo Thành đưa lưng về phía hắn follow PD cho hắn một cái cự đài. Khinh bỉ, Si Thuấn đứng tại chỗ tiến cũng không được. Thối cũng không xong. Ngay tại hắn cùng ta ngã cảm thấy mình khả năng lập tức liền muốn tại chỗ cứng ngắc phong hóa thời. Điểm. Ân Vân Phù bỗng nhiên khom người xuống. Hắn căn bản không thấy rõ Ân Vân Phù động tác. Liền thấy một vòng màu bạc xẹt qua thời tiết. Vẽ ra một đầu hoàn mỹ đường vòng cung. Rơi vào trước người hắn. Hắn ngơ ngác nhìn về phía trước người. Là một con cá. Vậy mà là một con cá. Ân Vân Phù vừa mới là tay không bắt cá. Thật tay không bắt cá. Ân Vân Phù lại liếc mắt nhìn Si Thuấn. Không phải muốn đi qua hỗ trợ sao? Si Thuấn bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đến rồi, hắn xoa xoa tay, vui sướng chạy tới Ân Vân Phù bên người. Ân Vân Phù cơ hồ là một tay một đầu, đem cá vung ra trên bờ cát. Bất quá một lát, đoàn đội liền nghênh đón một lần thu hoạch lớn. Đại chúng các thành viên sớm tại Si Thuấn chạy đến Ân Vân Phù bên người thời điểm liền đã bò lên. Cũng đi theo chạy tới hỗ trợ. Ân Vân Phù bắt cá. Bọn hắn thì phụ trách đem cá trang đến bọn hắn mang theo con kia đại sắt trong chén. Mấy người cùng một chỗ giả bộ cái cá còn luống cuống tay chân. Nhiều lần kém chút để cá trốn về đến trong biển. Tuy là động tác không thành thạo. Đương nhiên cũng không có khả năng lịch sự, nhưng tất cả mọi người vẫn như cũ xuất phát từ nội tâm lộ ra bội thu nét mặt tươi cười. Có ăn, khán giả thấy cảnh này trong lòng đều là CMN. Cái này là làm sao làm được? Tiết mục tổ cố ý vòng một mảnh đất nhi thả rất nhiều cá đúng không? Cái này một khối bãi biển hẳn là nhà ta Kaka trước đó đi lên mảnh đất kia phương. Vừa mới không thấy được bất kỳ khác thường gì a, coi như cái này một chút cá là tiết mục tổ an bài. Ngươi có thể nói cho ta, ai có thể làm được đồ tay vồ một cái một đầu? Không mang bất luận cái gì đi chống không? Như thế cử trọng nhược khinh, thật không phải là võ lâm cao thủ sao? Trên internet cái gì suy đoán đều có, cõng nồi tiết mục tổ đều đã bị oan uổng nói không ra lời. Bọn hắn mới không có nhường. Hơn nữa bọn hắn mới là nhận Ân Vân Phù động tác này kinh hãi lớn nhất một đám người có được hay không? Ân Vân Phù đến cùng là làm sao làm được? Tiết mục này cảm giác đều muốn chạy võ lâm cao thủ nghỉ phép nhớ phương hướng chạy. Thôi Hạo Thành bọn người sờ soạng đại khái 13 con cá. To to nhỏ nhỏ đều có. Trên cơ bản có thể bao dung cơm trưa cùng bữa tối hai bữa cơm. Nhìn thấy đại sắt cái chén đã hoàn toàn chen không dưới thành viên mới. Đại chúng thành viên vội vàng mời Ân Vân Phù ngừng lại. Những người này cũng không biết Ân Vân Phù cái này một bài chấn kinh bao nhiêu người. Bọn hắn thân là khiêu chiến đoàn thành viên là rõ ràng nhất, ở trong đó căn bản cũng không có mặc cho Hà dẫn viên diễn tổ nhường thành phần. Bất quá Ân Vân Phù chân bên cạnh cá là nhiều một chút. Bọn hắn lúc này vừa mới thoát ly chết đói nguy cơ. Không có nghĩ sâu nguyên nhân, cũng không nghĩ tới trên internet sẽ có như thế nào suy đoán. Đạo diễn cấp mấy cái follow PD truyền đạt chỉ lệnh. Để mấy người bọn hắn tại các thành viên rời đi về sau tiến lên quay chụp một cái vùng nước này tình huống. Có mấy cái follow PD tại thành viên còn không có hoàn toàn rời đi thời điểm cũng đã đem ống kính kéo gần lại, thông qua ống kính, khán giả có thể nhìn thấy các thành viên bên chân lên chỉ có cá con ngẫu nhiên bơi qua. Ngược lại là Ân Vân Phù chân bên cạnh cá thành quần kết đội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.